hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta là công chúa nhỏ của nhà họ Hàn. Không sai, nhưng ba mẹ của Hàn Nguyệt đã qua đời từ lâu. Những người còn lại trong gia đình không ai ưa bà ta. Mặc dù không đến mức bỏ rơi, nhưng cũng không ai muốn chào đón bà ta. Không còn gia thế Lục gia, bà ta chẳng còn là gì cả. Ngoài tiền ra, bà ta chẳng có gì. Là một công chúa kiêu ngạo đã quen được chiều chuộng, làm sao bà ta có thể chấp nhận rơi khỏi xã hội thượng lưu chứ? Vì thế, bà ta nhất quyết phải quay lại, nhất định phải sống trong nhà cũ Lục gia, tuyên bố mình là con dâu trưởng Lục gia, phải làm chủ gia đình, không thể sống ở ngoài, nhất định phải sống trong nhà cũ. Về lại nhà, bà ta vẫn không thôi quậy phá. Lục gia không cho phép bà ta làm quá lố, nhưng bà ta càng quậy càng phô trương trước mặt ông cụ. Cứ thế mà gây ồn ào mấy năm, cho đến khi Lục Hạo Đình trưởng thành hơn, Hàn Nguyệt bắt đầu thích một người đàn ông khác, là ó đòi đi theo đuổi. Tình yêu đích thực, ngay lúc đó Lục Thanh Bác cũng muốn ly hôn, vì yêu Thẩm Hương Lan nên quyết định chia tay vợ cũ để cưới Thẩm Hương Lan. Đúng là hai vợ chồng không thể sống nổi mà phải ly hôn. Chuyện này cũng không phải quá lớn, nhưng hai người này lại gây náo loạn, khiến Lục gia mất hết mặt mũi. Hàn Nguyệt làm loạn lớn nhất, dù chính mình là người ngoại tình trước, nhưng lại đổ lỗi cho Lục Thanh Bác phản bội, làm cho mình trở thành nạn nhân vô tội. Bà ta còn đứng trước cổng Lục gia mà tuyên bố không nhận con trai. Nói Lục Hạo Đình là đứa con đáng xấu hổ, hối hận vì sinh ra anh ta và suốt đời không muốn nhận anh làm con. Hành động này đã hoàn toàn chọc giận ông bà cụ Lục. Lúc đó, Lục Hạo Đình còn nhỏ, đứng ngay trước cổng Lục gia, xung quanh là đám người quan sát. Anh chứng kiến cảnh ba mẹ mình lớn tiếng chê bai mình, giống như họ muốn BPCST anh. Chọc giận Lục gia, đương nhiên sẽ phải trả giá. Ông cụ Lục vốn định xử lý Hàn Nguyệt, nhưng Hàn gia đã đến xin tha, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Hàn Nguyệt, mang theo rất nhiều tài sản, cầu xin ông cụ tha cho bà ta, người mà Hàn Nguyệt yêu lại là một người bạn thân của Hàn gia. Cả gia đình đến xin lỗi, mang theo một nửa gia sản, cuối cùng ông cụ Lục mới không xử phạt quá nặng. Ông giữ lại toàn bộ sinh lễ của Hàn Nguyệt, bắt đôi vợ chồng này ly hôn. Hàn Nguyệt phải rời đi. Lục Thanh Bác bị ông cụ điều đi công tác xa. Hôn lễ của ông và Thẩm Hương Lan cũng cực kỳ đơn giản. Không có tổ chức lớn như mọi người nghĩ. Những tài sản để xin lỗi, bao gồm cả sinh lễ của Hàn Nguyệt, tất cả được giao cho Lục Hạo Đình, trở thành tài sản riêng của anh cho đến tận bây giờ. Sau này, Lục Hạo Đình dần dần lớn lên, anh phân chia những tài sản đó cho vài người anh em, để họ khởi nghiệp, nhờ vậy mà anh có được gia sản khổng lồ như hiện nay. Lục gia không quản chuyện con cháu tiêu tiền, miễn là họ kiếm được bằng chính năng lực của mình. Lục Hạo Đình tiêu tiền không hề tiếc tay, có vô số biệt thự, siêu xe, mua đồ tặng Cố Vân Tịch, chọn váy cưới cho cô, tạo mọi cơ hội cho cô. Ông cụ Lục chưa bao giờ can thiệp. Cố Vân Tịch cũng rất giàu, mọi thứ xung quanh cô đều là thứ tốt nhất. Cuộc sống của cô còn xa hoa hơn bất kỳ nữ thành viên nào trong Lục gia. Nhưng ông cụ Lục cũng không quản, chỉ cần có năng lực, ai có năng lực thì cứ tiêu tiền. Cuộc sống xa xỉ cần phải có khả năng để duy trì. Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình sống khá khiêm tốn, dù mọi người xung quanh biết họ có tiền, nhưng vì họ có năng lực, không ai dám công kích Lục gia. Những sai lầm khi xưa của Hàn Nguyệt là ở chỗ không biết kiềm chế. Lục Hạo Đình đã nhiều năm không gặp người mẹ này, hồi nhỏ anh có chút buồn bã, nhưng dần lớn lên thì không còn cảm giác gì với bà ta nữa. Bây giờ bà ta lại tự mình đến tìm anh. Thật là hiếm có. Những phóng viên thì mắt tròn mắt dẹt. Thẩm Hương Lan là mẹ kế. Vậy bà mẹ ruột này sao lại xuất hiện? Cố Vân Tịch thật sự là không có duyên với ai. Mọi người đều không thích cô ấy. Lục Hạo Đình nhẹ nhàng đặt Cố Vân Tịch nằm xuống giường. Sau đó chậm rãi bước về phía trước. Nhìn kỹ khuôn mặt của Hàn Nguyệt. Nở một nụ cười đắc ý. Bà ta là người khiến mẹ đến tìm tôi sao? Mẹ đã nhận được bao nhiêu tiền từ bà ta? Công chúa nhỏ của Hàn gia. Sao? Cũng có ngày phải vì tiền mà chịu xuất hiện thế này à, cậu? Hàn Nguyệt mặt cứng lại. Cố Băng Nhan là chủ tịch của Đông Lâm Quốc tế. Có thể cho Hàn Nguyệt rất nhiều lợi ích. Thêm vào đó, Lục Hạo Đình yêu chiều Cố Vân Tịch. Cái mà Hàn Nguyệt từng mong muốn. Bà ta đương nhiên không thể nhìn nổi. Chắc chắn sẽ ghen tị. Đứa con ruột của mình lại đi yêu chiều một người khác thành công chúa. Mà lại còn dùng chính sinh lễ của mình nữa. Tôi là mẹ của cậu. Tôi không cho phép cậu cưới cô ta. Loại phụ nữ như vậy không xứng đáng. Sinh ra trong hoàn cảnh thấp kém. Giờ còn làm bao nhiêu chuyện mất mặt. Cô ta có tư cách gì? Liên quan gì đến bà? Lục Hạo Đình cắt ngang. Giọng điệu cứng rắn. Tôi là mẹ của cậu. Thì sao? Tôi đã nhận chưa? Cậu. Lục Hạo Đình nhìn xuống Cố Băng Nhan nằm dưới đất. Lại nhìn Hàn Nguyệt đang đứng trước mặt. Anh khẽ vuốt lại tay áo, nở nụ cười kiêu ngạo. Cả hai người phụ nữ không ai thích này. Có phải đang ghen tị với Vân Tịch không? Các người không thể chịu nổi cô ấy sống tốt hơn các người. Đúng không? Các người muốn hủy hoại cô ấy. Có phải không? Nhưng thật tiếc, tôi không tin các người. Dù các người có nói xấu thế nào, tôi vẫn không tin. Tôi nhất định sẽ cho các người thấy. Cho dù cô ấy sinh ra không bằng các người, dù trước kia cô ấy chẳng có gì, tôi cũng sẽ cho cô ấy tất cả những gì các người mơ ước. Tôi sẽ dùng toàn bộ quyền lực, địa vị, tiền bạc và gia sản của tôi để yêu chiều cô ấy. Các người có thể làm gì tôi? Ghen tị đi, tôi sẽ không ngừng cố gắng. Để các người càng ngày càng ghen tị đến phát điên. Lục Hạo Đình khinh bỉ cười một tiếng, quay người, bế Cố Vân Tịch lên, xoay người bước đi, cách chương.